Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 173, không lưu hành. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam. Đường Lăng mở mắt ra. Trong phòng có ánh sáng rực rỡ, rất nhiều máy móc để tập thể dục, và rất nhiều năng lượng. À, năng lượng đã ít đi rất nhiều đúng không? Đường Lăng dường như nghĩ đến điều gì đó. Một số người vội vã quay lại, nhìn thấy đồng hồ bấm giờ trong phòng, vẫn chỉ mất chưa đầy 10 phút. Lần cuối cùng tôi đi đánh giá giấc mơ, tôi cảm thấy rằng tôi đã ở trong giấc mơ trong vài giờ. Tốc độ dòng chảy của thời gian thực tế chỉ mất chưa đến 10 phút. Lần này chính thức bước vào giấc mơ, cộng với thời gian trong cửa hàng bí ẩn, ở trong thế giới giấc mơ gần 3 ngày. Dòng chảy của thời gian thực chỉ chưa đầy 10 phút, đây thực sự là một điều rất kỳ diệu, làm cho Đường Lăng không khỏi nghĩ về một khái niệm, không có thứ gọi là thời gian. Trong khái niệm đơn giản nhất, không có hạt cơ bản nào cấu thành thời gian trong vũ trụ. Bạn không có cách nào để xác định chính xác thời gian. Giống như khi bạn nhìn thấy một mặt hàng, bạn sẽ biết rõ rằng chất lượng của nó phụ thuộc vào vật liệu cấu thành của nó. Rốt cuộc thành phần của thời gian là gì? Do đó, thời gian chỉ là một tham chiếu và loại tham chiếu này chính xác trong một giây trước theo sự dao động của nguyên tử trước khi phát minh ra đồng hồ nguyên tử, và ngay cả tham chiếu này cũng không chính xác. Thật tuyệt vời, nhưng nó không kỳ diệu. Thời gian của con người luôn là sự mô tả về trạng thái chuyển động. Như thời gian chạy, thời gian ăn, thời gian từ khi sinh ra đến khi chết, nhưng đồng thời, họ đã dùng đôi mắt của mình để nhìn vào những ngôi sao lóe lên hàng trăm triệu năm trước. Bởi vì thời gian cũng cần phải vượt qua khoảng cách nó mang lại cho nhân loại hàng trăm triệu năm trước. Nếu bạn có thể nghĩ như thế này, sự tồn tại của những giấc mơ không phải là phép thuật. Nó phải là một chiều thời gian và không gian với định nghĩa chính xác của riêng nó. Vì vậy cho dù nó đã ở trong đó bao lâu, thực tế luôn luôn ít hơn 10 phút. Với định nghĩa của thế giới thực, mọi thứ đang diễn ra trong chưa đầy 10 phút. Đối với những kiến thức khoa học chuyên sâu, việc xác định kích thước và thời gian và không gian, Đường Lăng chỉ là một nhận thức mơ hồ. Anh chỉ có khái niệm mơ hồ này. Bản chất của vật lý ban đầu là mô tả định nghĩa của sự vật bằng ngôn ngữ chính xác nhất. Đường Lăng mô tả định nghĩa về giấc mơ. Anh có cảm giác rằng trong thời đại này, nên theo đuổi quyền lực tối thượng ở một mức độ nhất định. Bắt đầu kết hợp kiến thức, bởi không có sức mạnh nào là ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Đường Lăng đứng dậy, dạo quanh phòng tập. Anh cẩn thận cảm thấy mọi năng lượng trong phòng tu luyện này trở nên yếu ớt. Điều này có nghĩa là gì? Các lĩnh vực của giấc mơ và thực tế được liên kết chặt chẽ. Trận chiến hay hành động trong lĩnh vực giấc mơ đã hấp thụ năng lượng của phòng tu luyện này mọi lúc. Bước vào một giấc mơ trong tháp thông thiên quả thực đã vô tình mang lại lợi ích cho chính mình. Đâu là miền của những giấc mơ? Đường Lăng nắm lấy đầu. Anh chỉ đưa ra một định nghĩa về miền của những giấc mơ. Đó là định nghĩa về thời gian thực như một tài liệu tham khảo là không chính xác. Rốt cuộc, mọi thứ có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Tùy thuộc vào mỗi người, mỗi môi trường khác nhau làm thế nào để có định nghĩa chính xác này. Đường Lăng đã không tìm thấy một ngôn ngữ phù hợp để miêu tả trong một thời gian. Nhưng nếu bạn có thể xác định chính xác tất cả các đặc điểm của miền của giấc mơ, bạn có thể tìm thấy vị trí thực sự của miền giấc mơ. Đường Lăng nghĩ rằng anh ta có phần bị mê hoặc, cho đến khi anh ta chạm vào một thiết bị thể thao và chạm vào vết thương. Và sau đó anh ta phát ra tiếng kêu. Nhìn xuống, Đường Lăng không thể không mỉm cười khi thấy bộ đồng phục chiến đấu thông thường bị hủy hoại này và rất nhiều vết thương trên cơ thể anh. Vậy làm sao ta có thể giải thích điều này? May mắn thay, tất cả những điều này đã được mong đợi từ lâu. Với gia đình, Đường Lăng đã chuẩn bị một bộ đồng phục chiến đấu thông thường sạch sẽ. Phòng đào tạo này cũng được trang bị một phòng tắm đơn giản. Sau tất cả, sau khi tập thể dục cường độ cao, tắm là một nhu cầu bình thường. Nếu bạn giặt quần áo của riêng bạn và mặc quần áo sạch, sẽ không có sai sót. Đường Lăng cau mày, thực tế, có một chút lo lắng trong lòng. Ta chỉ hy vọng rằng một số dự đoán sẽ không xảy ra. Người phát ngôn, người nghĩ gì về vấn đề này? Ngải Bá Ngang tư nhàn nhã ngồi trong văn phòng của phó giám đốc. Chỉ vào một thiết bị kết nối với trung tâm điều khiển tháp thông thiên. Đang hỏi về ý kiến của người nói. Khuôn mặt của phó chủ tịch Duy Lạp Khắc Tư có vẻ hơi nặng nề và đôi mắt hiện lên vẻ hơi phức tạp. Ông nhìn Ngải Bá và không đưa ra bất kỳ bình luận nào về các sự kiện mà ông nói. Thay vào đó, ông nói một cách khó hiểu. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể vượt quyền sao? Vâng, gia đình An là một quý tộc trong khu vực an toàn thứ 17 và được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nhưng đặc quyền không bằng quyền lực. Ngoài những người trong gia đình từng phục vụ trong bộ phận quyền lực thực sự. Một người không có vị trí thực sự có thể quan sát tình hình trong tháp thông thiên. Nơi quan trọng nhất trong khu vực an toàn vào ngày 17. Vậy sức mạnh ở đây là gì? Về vấn đề này, Ngải Bá không có ý định giải thích. Anh mỉm cười chân thành, nhưng nói với phó diễn giả. Phó diễn giả, anh chưa bày tỏ ý kiến về vấn đề này à, xem nào. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Người nói phó nhíu mày. Nhạc cụ mà Ngải Bá cầm trên một chiếc máy tính bảng phổ biến tương tự được phân phát với những hình vuông gọn gàng. Những hình vuông này đại diện cho mỗi phòng đào tạo của tháp thông thiên. Ngải Bá chỉ xuống phía dưới của một phòng đào tạo 136. Có màu đỏ sẫm vào thời điểm này. Khi nó chuyển sang màu đỏ, có nghĩa là năng lượng đổ vào phòng tu luyện trống rỗng. Vâng, đây là những gì để nói. Không phải là bình thường năng lượng trong phòng thí nghiệm được cho tiêu thụ sao? Phòng huấn luyện này, 10 phút trước, một người lính mặt trăng mới bước vào. Tôi muốn giải thích rằng người lính mặt trăng mới này chưa chính thức bước vào tu luyện. Nhưng 10 phút, chỉ 10 phút trôi qua, năng lượng của phòng huấn luyện này gần như trống rỗng. Phó diễn giả, anh nghĩ nó có nghĩa là gì? Ngải Bá giải thích một vài từ và hỏi lại. Có phải có một thiên tài trong số các chiến binh mặt trăng mới không? Duy Lạp Khắc Tư không cố tình giả ngu, nhưng loại điều này có thực sự đáng quan tâm không? Thời đại đã thay đổi đáng kể. Loại thay đổi mạnh mẽ này không phải là xấu. Ít nhất môi trường tự nhiên đã được khôi phục rất nhiều so với nền văn minh trước đây. Những thay đổi ở các loài côn trùng và động vật khác nhau và thậm chí cả khoáng sản đã biến thời đại này thành một nền văn minh trước đây. Những điều được gọi là cuộc phiêu lưu. Có những cuộc phiêu lưu và cải thiện sức mạnh nhanh chóng. Điều đó hoàn toàn được phép. Tại sao Ngải Bá lại chỉ đặc biệt nhìn chằm chằm vào một người lính mặt trăng mới? So với điều này, phó diễn giả quan tâm nhiều hơn đến tình hình của khu vực an toàn tại thời điểm này. Anh ta có thể ngồi ở vị trí này thì chứng tỏ anh ta không hề ngu ngốc. Sau nhiệm vụ của gia đình An trong khu vực nhà kho, dường như một chiếc lá và cũng không phải. Tuy nhiên, chủ đô thị dường như đang có một hành động như vậy. Và đã vài ngày kể từ khi toàn bộ quốc hội trở lại. Họ đã không chờ đợi cải cách quyết liệt, kiên quyết và làm sạch chủ đô thị. Điều đang chờ đợi là vở hài kịch này không thể chờ được nữa mà bị hạ màn. Điều này dường như đang tuyên bố điều gì đó. Sự phụ thuộc của họ thực sự là gì? Ngươi vẫn cần phải đứng lên bây giờ sao? Nghĩ về điều này, Duy Lạp Khắc Tư nhìn vào mắt Ngải Bá và cuối cùng cũng ổn định một chút. Ngải Bá có lòng tốt tinh tế và sự hiểu biết tự nhiên. Nhưng kiểu biểu hiện này là không đủ. Anh tiếp tục chỉ vào màn hình trong tay và nói, bây giờ khu vực an toàn thứ 17 không quá bằng phẳng. Để có một thiên tài như trong quá khứ, ta phải thành thật mong muốn khu vực này được an toàn. Nhưng trong thời gian không đồng đều này, bất kỳ thay đổi nào cũng đáng chú ý, vì vậy. Tôi nghĩ người lính mặt trăng mới tên Đường Lăng này có vấn đề. Ngải Bá trực tiếp lên án Đường Lăng. Lạp Khắc Tư ban đầu muốn giữ im lặng, nhưng cuối cùng gật đầu. Sau đó nói, Ngải Bá này, ngươi cần loại hành động nào trong quốc hội của chúng ta không? Ngươi sẽ ngay lập tức xem xét học sinh chứ? Không, không, không, Ngải Bá mỉm cười, rồi nói với phó diễn giả. Di Lạp Khắc Tư, gia đình an, người làm việc chăm chỉ cho khu vực an toàn, có thể nhận được lòng tốt chân thành của bạn. Nhưng tôi nghĩ từ bây giờ để xem xét đường lăng, chúng ta cần thêm bằng chứng để chứng minh trái tim anh ấy là không tốt. Bằng chứng gì? Người nói dường như có chút hiểu biết, nhưng anh ta vẫn phải chờ ngài bá nói. Ngày của nhiệm vụ khu vực kho, hồ sơ độ nét cao từ người bảo vệ thứ cấp. Ngài bá nhìn lên và nhìn thẳng vào Duy Lạp Khắc Tư. Trên thực tế, hồ sơ HD này, đại diện của gia đình An đã yêu cầu quốc hội 4 lần. Và quốc hội đã tìm kiếm nhiều lý do để trốn tránh. Có vẻ như những kẻ ngốc trong quốc hội vẫn chưa nhận thức được tình hình thực sự vào ngày 17. Ngay cả thành chủ cũng sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ ăn xin. Tuy nhiên, ngài bá là một người tốt bụng. Anh quyết định trực tiếp tìm người phát ngôn và nhắc nhở anh ta về nó. Hãy cho anh ta biết rằng quyền của gia đình An kết nối với tòa tháp có thể được kiểm soát ngay bây giờ. Điều này có nghĩa là gì? Một cái gì đó phơi bày trong nhiệm vụ khu vực nhà kho. Không những không để gia đình An có thể bị khống chế, mà còn để họ chính thức tuyên bố dấn thân vào sân khấu. Phần còn lại, cần nói gì thêm nữa không đây? Tôi hy vọng rằng Duy Lạp Khắc Tư là một người thông minh. Kỷ lục HD này có quan trọng không? Có phải là bằng chứng rất quan trọng không? Ngay lập tức, Duy Lạp Khắc Tư không đồng ý với ngài bá với một thái độ rất quan tâm. Điều đó rất quan trọng. Gia đình An và người bạn của gia đình An đang chờ đợi điều quan trọng này. Đôi mắt của ngài bá không có ý đùa. Trên thực tế, không ai biết bản ghi HD này quan trọng như thế nào. Ngoại trừ ngài bá ngang tư, chưa kể sức mạnh đằng sau gia đình An, chỉ có ngài bá ngang tư cần tín dụng này. Anh ta kéo ra hổ và kéo biểu ngữ. Tuy nhiên, Duy Lạp Khắc Tư dường như không biết về những điều này. Anh ta chỉ chấp nhận thông tin sai lệch do ngài bá đưa ra. Và tin rằng thế lực bí ẩn đằng sau gia đình An chỉ ra rằng điều đó là cần thiết. Anh ho, rồi nói, này, mọi thứ sử dụng người bảo vệ cấp 2 đều cần thảo luận trong quốc hội. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào buổi chiều. Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian vào ngày mai. Hồ sơ này sẽ được gửi đến gia đình An. Thực sự cảm ơn sự nhiệt tình của ngươi. Ngài bá nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Nếu anh ta bị phát hiện, anh ta đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng. Vậy, toàn bộ khu vực an toàn số 17 là gì? Tuy nhiên thực ra là không có gì. Đường lăng, ngải bá không nghĩ rằng đường lăng sẽ mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Nhưng nếu bên trong anh ta, tất cả các bằng chứng đều đưa ra ở một khả năng nhất định. Và nó đủ để anh ta được bình yên. Tham vọng của ngài bá không bao giờ nằm trong vùng an toàn của 17. Nếu không có gì xảy ra, đường lăng đã rất thành công trong việc hoàn thành việc tu luyện từ tháp thông thiên. Và trở về trại dự bị đầu tiên với tài sản gia đình được gọi là của mình. Nhưng đường lăng không nghĩ rằng đây là một điều hạnh phúc. Thay vào đó, trái tim anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh ấy cảm thấy rằng anh ấy nên thực hiện một số chuẩn bị vừa phải. Nhưng tôi không biết kẻ thù đã hạ gục lũ tay sai. Tôi nên làm gì để phòng thủ? Đường lăng nhớ rằng anh ta sắp chuẩn bị một âm mưu nào đó. Có vẻ như cần phải có thời gian để lặng lẽ suy nghĩ và kết nối một số thứ lại với nhau. Này, ngươi đã tu luyện đủ chưa? Đường lăng trở lại hang động thuộc đội Raptor, và anh ta được chào đón bởi cú đấm của áo tư đốn. Anh chàng này giống như không bao giờ gặp rắc rối, nhìn vào nụ cười vui vẻ và ngớ ngẩn của anh ta. Đường lăng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, anh lẻn ra khỏi nắm tay của áo tư đốn và sau đó nắm lấy cổ tay của áo tư đốn bằng một cú trái tay. Wow, đau quá, áo tư đốn đau đớn hét lên, đường lăng nới lỏng tay và nắm lấy miệng của áo tư đốn. Anh ta ấy không hề dùng sức của mình. Nhưng anh chàng áo tư đốn này thật ngu ngốc, trong hang động, một vài người cao niên nên ra ngoài làm nhiệm vụ và chưa trở về. A Thước từ lâu đã nói rằng anh sẽ thực hiện nhiệm vụ tối nay và anh không thể nhàn rỗi. A Thước, Vian cùng Christopher Dena đang nhìn vào một nền văn học tiền văn minh mà không biết nó là gì. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hi hi. Đối với việc ngồi xổm, thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay trong hang động. Nó tất cả là một cái nhìn nhàn nhã. Nói đi, ngươi mạnh đến mức nào rồi? Nỗi đau ở cổ tay áo Tư Đốn lúc nãy không phải là giả. Và anh biết rõ ràng Đường Lăng chỉ đang cầm nó. Trong khi hỏi câu hỏi này, anh ta cũng nhìn về phía này. Đường Lăng kéo áo Tư Đốn vào hang và nói chậm rãi. Không quá mạnh, nhưng hạ được ngươi chắc chắn không phải là vấn đề. Cao, ta không thể quá nhàn nhã. Ta phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Áo Tư Đốn kêu lên một cách cường điệu. Sau đó quay lại và nói với Đường Lăng. Đợi ta tu luyện chính thức. Ngươi sẽ biết tay ta. Áo Tư Đốn là anh trai của tôi. Ngươi là em trai, điều đó không tốt cho ta. Hãy để ta đánh ngươi trước. Đường Lăng nói với một nụ cười. Không, áo Tư Đốn bỏ chạy. Toàn bộ hang động là một nụ cười. Và tại thời điểm này, Đường Lăng tuyên bố rằng anh sẽ đến tìm ngưỡng không vào ngày mai. Và toàn bộ đội Raptor bắt đầu hình thành tu luyện chính thức. Vòng loại đạt tiêu chuẩn. Khi Đường Lăng hoàn thành dự án thử nghiệm cuối cùng, Lăng Công vuốt kính và kiểm tra sổ sách ghi chép, chỉ ra rằng nhóm Raptor đã vượt qua bài kiểm tra trước khi đào tạo chính thức. Rất tốt, chỉ trong một tháng, tất cả các thành viên đột phá. Điều này tất nhiên liên quan đến sự tham gia rủi ro của ngươi trong khu vực kho. Nhưng bất kỳ lợi ích nào cũng không phải là đơn giản. Ít nhất điều này chứng tỏ sự can đảm của ngươi. Và ngươi, nếu kết quả kiểm tra không khả quan, thì đây vẫn là từ tháp thông thiên. Sau đó, mục tiêu đầu tiên của ngươi là phải theo kịp bước chân của mọi người. Ngươi có biết không, ngưỡng không khuyến khích toàn bộ đội Raptor, lại nhăn mặt, dặn dò Đường Lăng hai câu. Điều này kích động áo Tư Đốn không thể không rên gì. Đường Lăng anh chàng này trong bài kiểm tra đã làm sai lệch. Anh ta là quả thực rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Đường Lăng rất nghiêm túc và trả lời to. Vâng, chà, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau 15 phút, quá trình tu luyện thuộc về đội của ngươi chính thức bắt đầu. Ngưỡng không chính thức tuyên bố. Điều này có thực sự bắt đầu không? Andy có một số nghi ngờ. Và người hướng dẫn cũng không khỏi lo lắng. Điều này đã bắt đầu. Thời gian là tất cả. Ngưỡng không rất nghiêm túc, bây giờ mọi thứ trong khu vực an toàn đều có bầu không khí kỳ lạ. Và sớm bước vào tu luyện, những kẻ nhỏ bé này có thể tự bảo vệ mình nhiều hơn. Cách chương.